Chương 32, bị mời về Minato. Cái gì ngươi nói xạ rủ Tô Bì lao sư gọi ngươi trở lại nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu chiến tranh rồi, xảy ra chuyện gì không biết, nghe nói thật giống là trong thôn xảy ra chút sự, cần ta trở lại. Nami Kaze Minato lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại chính mình thân kiêm trọng trách, lại vào lúc này đột nhiên gọi hắn trở lại, Minato chính mình cũng có chút ngộng. Xạ rủ Tô Bì lao sư đây là ý gì? Một bên gì dì giả cùng họ rổ xì mà cu nở dê như mày, chính trực thời khắc mấu chốt, lại điều đi Minato. Minato năng lực nhưng la lần này chiến tranh tất không thể thiếu. Hơn nữa nếu như bị kẻ địch biết Minato rời đi, lôi quốc nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công bọn họ. Nói chung, gì dì giả lao sư, tiền tuyến nơi này tạm thời liền dựa vào người hỗ trợ chỉ huy một hồi, nếu như trong thôn sự xử lý xong. Ta gặp ngay lập tức chạy tới Mì Nạ Tổ có phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, trong nháy mắt là có thể trở về. Chỉ có điều, hắn luôn cảm thấy lần này về làng có cái gì không tốt sự muốn phát sinh. Đây là một loại trực giác. Đúng rồi, Cờ Tì Nạ, Hồ Cà Đại Nhân muốn ta mang ngươi đồng thời trở lại. Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tổ nói, nhìn về phía một bên Uzu Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Không cần, chính ngươi trở lại là được, cùng Hồ Cà Đại Nhân nói một chút, liền nói Cờ Tì Nạ phải bảo vệ dạy hứa, chiến tranh không kết thúc. Ta sẽ không trở lại. Cờ Tì Nạ ngự khí vô cùng chăm chú. Na nở dê đáp ứng rồi mỉ cổ tỏ muốn chăm sóc dạy hùa, nói cái gì cu nở dê không thể để dạy hùa một người lưu ở trên chiến trường. Vậy cũng tốt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất đắc dĩ thở dài, hán tựa hồ cũng biết gọi không trở lại Cờ Tì Nạ. Dàn xếp xong tất cả, mỉ nạ tổ liền rời đi, bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong quân doanh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn đã vận dụng xuất thần nhập hóa. Liền ngay cả dì dì ái dạ nhìn cũng không nhịn được gật đầu. Thật không hổ là ta đồ đệ á dì dì ái dạ, ngươi đồ đệ làm sao tại sao lại ở tự yêu mình. Chính đang dì dì ái dạ lầm bầm lầu bầu thổi phồng chính mình thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo khá là dũng cảm giọng nữ. Rất nhanh, hai bóng người liền xuất hiện ở cửa. Là Suna à, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Họ rổ si mà dưng ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn truyền ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, khí tức cấm lãnh, quanh thân sát khí giống như đắp lên người áo khoác. Mấy mét ở ngoài cũng làm người ta cảm thấy thấu xương lạnh lẽo, hắn tựa hồ là cố ý thả ra giết tức giận. Không phải đối với Suna, mà là nhằm vào giải hội thả ra sát khí. Ánh mắt của hắn ngay lập tức cu nở dê trên người giải hội. Orochimaru, thu hồi sát khí của ngươi. Suna bước lên tinh tế lông mày đạo, chặn trên người giải hội. Đối với Orochimaru khá là bất mãn nói. Này theo bản năng bảo vệ động tác, để dị dị giả cùng Orochimaru, thậm chí ngay cả cờ tỷ nạ cu nở dê sững sờ. Thật giống Sú Nạ không phải như vậy thân thiết người chứ lại sẽ chủ động bảo vệ giải huyệt vị này, lẽ nào chính là xạ rủ Tổ Bì lao sư nói đặc biệt hạ nhẫn, ủ chỉ hạ giải huyệt sao gì dễ ra nhìn lại. Lần này Hồ Cạ Đệ Tam cố ý phái một tên hạ nhẫn ra chiến trường, vừa bắt đầu đừng nói là Sú Nạ, liền ngay cả bình thường cả lơ phất phơ gì dễ giả cu nở dê sửng sốt một hồi lâu. Lại để hạ nhẫn ra chiến trường coi như là thiên phú mạnh hơn, cũng chỉ là một chi nở tuổi hạ nhẫn A. Cần phải ra chiến trường sao? Cái này cũng là Orochimaru đầu tiên nhìn thấy dạy hựa, liền thả ra sát khí nguyên nhân. Hắn đồng dạng đối với dạy hựa cái này hạ nhẫn cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết dạy hựa cái này hạ nhẫn đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Tuy rằng chỉ là tiểu thăm do một hồi, nhưng Orochimaru thăm do đi ra, tên tiểu tử này ý thức rất mạnh, vừa nãy sát khí của chính mình che ngập bầu trời xông tới, hắn lại chút nào mặt không biến sắc. Hắn đã từng giết người, hơn nữa còn không chỉ là một hai người phổ thông hạ nhẫn. Cũng không có như thế cường tâm cảnh, dù cho là Orochimaru chính mình lúc trước lúc nhỏ cu nở dê không gặp lợi hại như vậy. Là ta. Dạy hứa gật đầu một cái. Đồng thời hắn cu nở dê đang quan sát Orochimaru cùng gì dễ ra. Hai người này cu nở dê là rất lợi hại tồn tại, so với Tsuna còn muốn mạnh hơn một chút. Dù sao Tsuna là chữa bệnh nì ra, tinh thông chữa bệnh, đánh nhau vẫn là không bằng Orochimaru cùng gì dễ ra. Gì dễ ra xác nhận thân phận của dạy hứa sau khi... Trong lòng đại khái cu nở dê rõ ràng xạ rủ Tổ Bì lao sư phái hắn đến nguyên nhân. Uchiha bộ tộc ca xem ra, Uchiha cùng trong thôn quan hệ rất hồi hộp, ta nói không chắc lần này Mỹ nạ tổ trở lại, cũng là bởi vì Uchiha trong lòng suy nghĩ một lúc, dì dì dạ nhìn về phía Tsuna, Mỹ nạ tổ có việc rời đi, lần này chiến trường chỉ huy muốn do người đến rồi, ba người chúng ta bên trong, cũng chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm vị trí này. Orochimaru không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Bọn họ đánh nhau so với Tsuna lợi hại, nhưng phương diện chỉ huy, vẫn là Tsuna càng tốt hơn một chút. Mỹ nạ tổ rời đi nguyên nhân gì Tsuna nhi u ma y loại này thời khắc mấu chốt, Mỹ nạ tổ lại còn có thể rời đi chiến trường là xạ rủ tổ bị mệnh lệnh của lao sư, thật giống là trong thôn xảy ra vấn đề rồi, ai biết nguyên nhân đây? Dì dì dạ khoát tay háo một cái, bất đắc dĩ nói. Hửm, vậy cũng tốt. Chú nạ hơi dừng lại một chút, đúng là tiếp nhận rồi dì dì dạ yêu cầu, tạm thời thay thế chỉ huy quân đội. Không tốt, phe địch quân đội đã về phía trước tuyến áp sát bỗng nhiên, bên ngoài chuyển đến tiếng gào to. Rất nhanh, một tên thượng nhẫn chạy vào, đầy mặt vẻ sốt sắng. Nhanh như vậy liền tới sao? Chú nạ hít nhẹ một hơi, liếc mắt nhìn phía sau rạch hừa, cất bước, ngồi vào chỉ huy vị trí. Sau đó, chính là ứng đối với chiến tranh bố trí. Dì dì dạ cùng họ rồ si mạ cùng với cái khác mấy cái thượng nhẫn tụ tập ở cùng nhau, nhìn chằm chằm bản đồ, bắt đầu thương lượng nổi lên chiến lược đối sách. Giải hụt chỉ là cái hạ nhẫn, lúc này căn bản không nói chen vào quyền lợi. Cờ tí nạ liếc mắt nhìn giải hụt, lặng lẽ lôi kéo hắn đi ra lều vải. Tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại cầu bình luận.